Khủng bố sống lại, chương 365, Dương Gian cứu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu đột nhiên tiếp vào Phùng Toàn điện thoại. Dương Gian tâm tình là tương đối ngưng trọng bởi vì vô luận là hắn, vẫn là cái kia trước đó phát ra cầu viện tin tức Quách Phàm đều có thể tồn tại vấn đề, chỉ đã không đáng tín nhiệm, chỉ là bọn hắn có vấn đề hay không Dương Gian chính mình cũng không biết, cũng vô pháp biết, dù sao xuyên tạc ký ức sự tình là không thể bị nghiệm chứng. Người phải chết mới đúng. Dương Gian tiếp lấy điện thoại, đồng thời đem những người khác đưa đến tầng một đại sảnh. Nơi này tạm thời an toàn. Về phần những khả năng kia tồn tại chân mình ấn thảm gạch thì là bị quỷ vực đưa xuống đất mấy trăm mét chỗ cho vùi lấp. Không cần chôn quá sâu, chỉ cần tránh đi con quỷ kia đạp chúng là được rồi. Phùng Toàn thanh âm tiếp tục vang lên. Ta đích xác kém chút chết rồi, nhưng cũng coi là may mắn sống tiếp được. Trước đó ta liền lưu ý ngươi định vị, xuất hiện trong khách sạn thời điểm ta liền bắt đầu gọi điện thoại cho ngươi, bất quá rất không trùng hợp, ngươi tiến vào cái kia không có tín hiệu địa phương, ta còn tưởng rằng ngươi cắm ở bên trong, giống như chúng ta. Chấm, ngươi cũng qua chỗ nào? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thấy qua con quỷ kia rồi. Không nhìn thấy cũng không trở thành làm thành dạng này, ta hoài nghi nơi này căn bản chính là một cái bẫy, có đồ vật gì đang dẫn dụ chúng ta những này người ngự quỷ trước tới đây chịu chết. Cỗ kia cao lớn nam thi thể du lịch trong khách sạn này, một khi phát động giết người quy luật, không có người gánh vác được, bao quát ngươi tại bên trong. Phùng Toàn trong thanh âm để lộ ra mấy phần sợ hãi. Hắn là lần trước phê người ngự quỷ, so chết đi Chu Chính Tư lịch còn già hơn, Dương Gian còn ở trường học ngây thơ không lo lúc đi học hắn liền đã tại xử lý sự kiện linh dị. Từ trong giọng nói của hắn để lộ ra vẻ sợ hãi, đủ để chứng minh cái kia cụ cầm đao bổ củi cao lớn nam thi thể đáng sợ đến cỡ nào. Dương Gian nghiêm túc hỏi, nói thế nào đến ngươi kháng qua con quỷ kia một lần tập kích? Miễn cưỡng xem như thế đi, nhưng là một cái giá lớn rất thảm trọng, nếu như ngươi không chịu mang ta rời đi nơi này, ta rất nhanh liền sẽ chết đi, phía ngoài quỷ vụ ngươi cũng hẳn là thấy được chưa? Phùng Toàn nói, ngươi ra vào thời điểm nhất định cũng nhận quỷ vụ quấy nhiễu, bất quá hiện tại vật kia còn không có triệt để khôi phục, nếu không quỷ vụ phạm vi bao phủ tuyệt đối không chỉ lớn như vậy. Không có triệt để khôi phục vậy đã nói rõ quỷ vụ là cưỡng ép cách mở thân thể của ngươi, cũng không phải là khôi phục về sau đi ra ngoài. Dương Gian lập tức liền đại khái đoán được trước mắt Phùng Toàn trạng thái. Thân thể nhất định có không trọn vẹn, bị con quỷ kia một đao cho chặt cho nên mới sẽ tạo thành quỷ vụ thoát ly khống chế cục diện. Đúng vậy, ngươi nói không có sai. Phùng Toàn nói, Dương Gian đang muốn lại hỏi thăm một chút tình huống, lúc này trong điện thoại di động của hắn nhưng lại một cái thanh âm khác chen vào, là Tổng Bộ Triệu Kiến Quốc. Dương Gian, ta là Triệu Kiến Quốc, hiện tại ngươi lập tức mang Phùng Toàn rút khỏi đến Trung Sơn thành phố đầu người khí cầu sự kiện đã kết thúc, từ ngươi tiến vào khách sạn bắt đầu đến hiện tại đã không có tử vong vụ án tăng lên. Lần này ngươi lập công lớn, ta hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi. Cái gì, đầu người khí cầu sự kiện kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian nghe nói như thế ngây ra một lúc, chính mình còn không có chỗ đi lý, làm sao lại kết thúc? Cái này có phải hay không là tính sai? Vẫn là nói Triệu Kiến Quốc bên kia tính sai. Trung Sơn thành phố sự tình ta đã giải quyết một bộ phận, nhưng cũng không hề hoàn toàn kết thúc, hiện tại ngươi nói lời này quá sớm. Dương Gian trả lời, ta biết tình huống phức tạp, nhưng cũng là dạng này liền càng phải bảo đảm các ngươi đều bình an vô sự, hiện tại ngươi là duy nhất còn có năng lực hoạt động người, hy vọng ngươi không muốn bởi vì cùng Phùng Toàn một điểm ân oán cá nhân liền cự tuyệt hắn cứu viện. Triệu Kiến Quốc cái này thông điện thoại hiển nhiên là lo lắng Dương Gian thấy chết không cứu, để Phùng Toàn chết tại Caesar khách sạn bên trong. Mặc dù Dương Gian năng lực rất mạnh, xử lý sự kiện linh dị bên trên là một tay hào thủ, nhưng Triệu Kiến Quốc cũng minh bạch đây là Dương Gian tồn tại thiếu hụt, cho nên hắn một mực cũng rất để ý cứu ra Phùng Toàn, ta bên này cho ngươi tính một phần công lao. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng suy tư một chút, sau đó nói. Đã ngươi đều nói đến phân thượng này, vậy ta không đi cứu người hoàn toàn chính xác cũng có chút nói không lại đi, bất quá ta cứu lúc trước hắn muốn trước tiên đem Hùng Văn Văn đưa ra ngoài, xác thực bảo đảm an toàn của hắn. Chuyện này ngươi làm quyết định, ngươi so ta hiểu rõ hơn tình huống hiện trường, ta sẽ không can dự ngươi lâm thời quyết định. Triệu Kiến Quốc bên kia có chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Dương Gian chịu cứu người, vậy liền mọi chuyện đều tốt xử lý. Mặc dù gia hỏa này nào đó chút thời gian rất nguy hiểm, nhưng có một chút chỗ tốt, đó chính là coi như tương đối coi trọng chữ tín, không phải trên xã hội những miệng đầy kia nã pháo lão lại. Tốt, ta bên này hành động, ngươi bên kia cắt đứt quan hệ đem. Dương Gian nói, Triệu Kiến Quốc lập tức cắt ra liên tuyến. Lúc này Phùng Toàn bên kia cũng nghe đến hai người nói chuyện, hắn nói. Triệu Kiến Quốc không nỡ một cái khống chế hai con quỷ người thua tại đây, Dương Gian ngươi kéo ta một cái sẽ không lỗ, dù nói thế nào chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu. Quen biết đã lâu, lần trước Hoàng Cương thôn một chuyện kém chút bị ngươi loạn nhắc nhở cho hố chết, nếu như không phải lo lắng ngươi lệ quỷ khôi phục ta xử lý không được ngươi sớm liền phải chết. Dương Gian cười lạnh nói, chờ lấy ta quay đầu lại cứu ngươi. Nói xong, hắn trước đem Hùng Văn Văn, Lâm Lạc Mai còn có La Tố Nhất ba người đưa ra quỷ vụ. Tạm thời đừng rời đi nơi này, Trung Sơn thành phố trước mắt không an toàn, quay đầu ta còn có một lần hành động cần muốn hỗ trợ của các ngươi. Dương Gian nhìn thoáng qua La Tố Nhất còn có Lâm Lạc Mai. La Tố Nhất có chút vẻ mặt cầu xin nói, có thể cự tuyệt à, chuyện này xong về sau ta sẽ đem ta khống chế cái thứ hai quỷ danh ngạch để cho Lâm Lạc Mai, đây coi như là ta đáp ứng cho thù lao của nàng. Dương Gian nói, người có thể không giúp đỡ, bất quá ngươi không phải nói muốn bảo vệ Lâm Lạc Mai à, lúc này không đếm xỉa đến ta cũng sẽ không miễn cưỡng, chính ngươi nhìn xem xử lý. Hắn nhìn ra cái này La Tố Nhất đối với Lâm Lạc Mai có tình cảm, bất quá có phải hay không thật thích hắn không có hứng thú hiểu rõ. Ngươi giữ lời nói, La Tố Nhất vội vàng nói, thật nguyện ý đem danh ngạch đưa cho Lâm Lạc Mai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, ta cầm trong tay cũng vô dụng, mà lại nói không chừng về sau còn có cần các ngươi hỗ trợ địa phương, ta không nguyện ý nhìn thấy như thế một cái tương đối tốt dùng người ngự quỷ chết mất, không phải ngày sau đi nơi nào tìm. Dương Gian rất thành thật nói ra mình ý nghĩ, không cần thiết giấu giếm, bởi vì vì yêu cầu của mình, bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Tốt, vậy ta liền lại giúp ngươi một cái, La Tố Nhất cắn răng nói, vì muội từ tương lai suy nghĩ. Bên cạnh không thể mở miệng nói chuyện Lâm Lạc Mai lập tức có chút cảm động, nàng dùng máy chiếu phim nói. Người mặc dù cảm động ta, nhưng người có đôi khi gấp cái gì cũng giúp không được, thời điểm then chốt liền sẽ la to cùng Dương Gian so ra ngươi kém xa. La Tố Nhất, xem trọng Hùng Văn Văn, chờ ở tại đây, ta không có trước khi đến cảnh giác xuất hiện bất luận kẻ nào, hiện tại quỷ thân phận có thể là y trong viện đồng tiến, quỷ đối với Trung Sơn thành phố thẩm thấu so ta trong tưởng tượng phải sâu, mặt khác giúp ta chiếu cố tốt cỗ thi thể này, đây là bạn học cùng lớp của ta, đừng làm chết rồi. Dương Gian dặn dò một câu, sau đó sờ lên Hùng Văn Văn đầu an ủi một chút, buông xuống phía sau Triệu Lỗi thân thể liền xoay người tiến quỷ vụ. Đi vào quỷ vụ về sau hắn, trong tay bất chi bất giác đã nắm chặt trước đó cầm tới tấm kia nhuốm máu quỷ dị báo chí. Ra người trên giấy nói thứ này có thể xuyên tạc người ký ức như vậy hiện tại vừa vặn thử một chút. Dù sao đối với Phùng Toàn cũng không yên lòng, gia hỏa này sẽ là một cái rất tốt nếm thử đối tượng, nếu như thành công, như vậy khống chế hai tấm mặt quỷ phương án chính là có thể được, đồng thời về sau nhiều một cái tiềm ẩn thủ hạ. Nếu như không thành công cũng không tổn thất cái gì. Triệu Kiến Quốc để cho mình cứu người cũng không có nói để cho mình làm sao cứu. Dù sao kết quả chỉ cần Phùng Toàn còn sống là được rồi. Cách chương.